Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147. Ngươi vì thánh tài, tên ta thần phạt, một đám người chơi điên cuồng đổi mới lấy Long Miêu cửa hàng. Tất cả mọi người đang tìm kiếm phong vân lệnh. Phong vân lệnh đột nhiên biến mất làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một cái cũng là bị người một miệng giá mua xuống, nhưng cái này gần như không có khả năng, bởi vì Miêu Thần thiết chí 9 chữ số một miệng giá. Cái giá tiền này sẽ không có người đi mua. Thứ hai cũng là điếm chủ hủy bỏ phong vân lệnh đấu giá lựa chọn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng, mà thu hồi phong vân lệnh, căn bản tìm không thấy có người mua sắm phong vân lệnh tin tức. Nhìn dạng là thu hồi, mẹ có ý tứ không có a? Đã đấu giá liền trực tiếp bán thôi, ngươi còn có thể chính mình dùng a? Ta dựa vào, cũng là a lãng phí cảm tình, trực tiếp bán cho thánh tài hoặc là phong vân cùng thiên sách người không đều được a? Ta phải có ta sớm bán. Giáng Trần bên người, Thư Vô Nhai mang theo kinh ngạc miêu tả vừa mới phát sinh sự tình. Hắn hỏi, là hắn công hội người tìm tới hắn ước hảo giao dịch sao? Không biết, phong vân cùng thiên sách bên kia chúng ta câu thông qua, đều bằng bản sự đấu giá, tuyệt không tự mình giao dịch. Giáng Trần từ tốn nói, kênh thế giới nhìn tình huống như thế nào. Theo cung binh thu hồi phong vân lệnh, Long Miêu cửa hàng giao dịch kênh một mảnh hỗn loạn. Kênh thế giới càng là như vậy. Mỗi cái khu người chơi cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Thậm chí phong vân vô địch cũng là trực tiếp gọi hàng cung binh cùng Miêu Thần. Huynh đệ ngươi làm sao thu hồi đi? Nói chuyện riêng ngươi ngươi cũng sẽ không phát giọng nói cũng không tiếp. Nếu là giá cả không hài lòng ngươi trực tiếp ra cái giá. Chúng ta phong vân nếu như xuất ra nổi thì ra không nổi liền rời đi, tuyệt không kéo dài. Thiên sách Võng Du công hội hội trưởng tranh sắc huyễn tưởng cũng là trực tiếp kênh thế giới gọi. Hàng, ta giống như vô địch, giá cả không hài lòng ngươi trực tiếp mở miệng. Sau đó một miệng giá bày cửa hàng hoặc là offline giao dịch đều được. Nhưng là xin đừng treo chúng ta khẩu vị, đã bày đấu giá vì cái gì còn muốn thu hồi đi đâu. Ha ha ha. Chúng ta Long Hồn công hội không sánh bằng mấy vị đại thần, nhưng là muốn là giá cả vẫn được. Chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, chúng ta nghe Vũ Hiên người một dạng, tham gia náo nhiệt chơi đùa. Mẹ lại nói vì cái gì cái này phong vân lệnh khó như vậy bảo a. Ngoặc kép, theo kênh thế giới một mảnh hỗn loạn, cung binh sau lưng Miêu Thần đi tới. Hắn thu đến phong vân lệnh loại bỏ tin tức. Lúc này Miêu Thần bọn người đi tới, nhìn lấy cung binh trong tay phong vân lệnh, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu nói, tính toán binh ca, cái kia tam cự đầu trực tiếp tuyển cái giao dịch a. Bán ít tiền chúng ta đổi trang bị hoặc là thu chút cấp 2 bạo độc quyền trục, không chừng còn có thể lại soát cái tới. Ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Ngưng nhìn ra cung binh trên mặt vi diệu biểu lộ, nàng mở miệng nói. Ngươi muốn, các huynh đệ, cung binh nhìn trước mắt ba người nói. Chúng ta đều sai, có ý tứ gì? Miêu Thần nhướng mày nghi ngờ nói. Cái gì sai? Đây là khối thứ nhất phong vân lệnh, cho đến bây giờ đều là. Cung binh cầm nổi phong vân khiến tại ba người trước mắt nói ra. Những cái kia tự xưng là đệ nhất đệ nhị công hội người đến bây giờ cũng không có đạt được hệ thống khẳng định, bởi vì thiếu khuyết cái này. Mà ở trong game, cái thứ nhất thành lập công hội mang đến chỗ tốt không cần nhiều lời. Mà chúng ta mục tiêu, Miêu Thần nhíu nhíu mày. Hắn nghe ra cung binh lời nói bên trong ý tứ. Ngươi nói là bàn tử cùng ngươi đều vì thế bị thương tổn. Ta không muốn Thiên Ngưng trở thành cái thứ ba, cũng không muốn đối phương tiếp tục cứ tiếp như thế. Cung binh nắm chặt phong vân lệnh. Các vị, dám đánh cược một lần sao? trên kênh Thế Giới Nguyên Bản còn thảo luận Phong Vân Lệnh Dự Tình. Thậm chí Phong Vân Vô Địch cùng Tranh Sắc Huyễn Tưởng lại nói mấy câu muốn cùng Cung Binh Hoàn Thành giao dịch, mà lúc này Phong Thiên Mạch cũng rốt cục lên tiếng nói. Một miệng giá, 5 triệu, tìm cá thờn bơn giao dịch. Ân ngắn thanh toán xong. Hiện thực cũng giống như vậy. Tiền thuốc men chúng ta thánh tài. Cái này không tình cảm chút nào cùng vẫn như cũ phách lối ngữ khí để kênh Thế Giới hắn người chơi. Cũng là thảo luận, vẫn là thánh tài có tiền a. Một hơi nâng lên 5 triệu, bất quá dáng trần một mực không mở miệng. Xem ra người ta cũng là không thèm để ý. Không thèm để ý sẽ để cho Phong Thiên Mạch nói lời này sao? Ngươi không biết a, nghe nói cái kia gọi cái gì công binh. Hắn mấy người bằng hữu kia trong hiện thực đều bị người làm chân gãy cánh tay què. Ngọa tào lời này hung ác. Cái này nói rõ trong hiện thực muốn làm đến cơ sở. Trò chơi nghiêu bức nữa có cái gì dùng. Trong hiện thực trực tiếp xử lý ngươi mới là quan trọng a. Cái này công binh đoán chừng nhất định phải bán Phong Vân Lệnh. Cái này ta nghe nói. Có người nói là dáng trần ăn dấm. Cái kia gọi cái gì băng thanh nghe nói cùng cung binh có một chân. Dáng trần đây là mượn cơ hội trả thù đâu. Ngọa tào còn có việc này. Trong hiện thực đều động thủ. Ta dựa vào vậy còn không bán. Ta nếu là có ta trực tiếp bán rời đi. Dáng chồng đỡ lấy làm gì a? Phải chết người mới được sao? Ngươi có bệnh a? Chơi cái trò chơi chết người. Pháp luật là làm gì? Ha ha. 200.000 khối tiền trước tử vong website thuê người đều có một đống người tiếp đơn. Pháp luật hữu dụng lời nói. Kẻ có tiền đều sớm đi vào. Người nào có tiền người sau lưng không có điểm hắc ám dơ bẩn thủ đoạn. Người có thể tra được. Người nhìn thấy người nào bị pháp luật khóa. Theo đề tài càng kéo càng xa. Kênh Thế Giới một mảnh hỗn loạn. Lúc này cung binh nhìn về phía ba người hắn. Phong Thiên Mạch vừa mới lời nói càng thêm kiên định mấy người quyết tâm. Thỏa hiệp không có ý nghĩa. Đã đấu thì đấu đến cùng. Cung binh nắm chặt Phong Vân Lệnh sau đó đi ra Long Miêu cửa hàng. Mấy phút đồng hồ sau, một đầu hệ thống nhắc nhở để toàn bộ trò chơi an tĩnh lại. Hệ thống, quần hùng tranh giành, bình loạn thế, vương giả tranh bá. Sóng gió nổi lên, chúc mừng người chơi cung binh tại trong loạn thế sử dụng dũng khí cùng trí tuệ thu hoạch được. Tất cả mọi người tán thành, tại chiến tranh chi thần hay nhìn soi mói, thần phạt công hội chính thức thành lập, thời đại mới sắp xảy ra. Tại công hội quản lý nhân viên trước mặt, cung binh thở dài một hơi, không có người thậm chí bao gồm chính hắn đều không nghĩ tới hắn sẽ đi đến một bước này. Nếu như không là thánh tài những thứ này thủ đoạn quá khích. Nếu như không là thương tổn đến hắn bằng hữu, hắn không biết bước ra một bước này. Bởi vì ai cũng biết đây là không có ý nghĩa. Thánh tài công hội thánh tài tên. Miêu thần đứng sau lưng cung binh trầm giọng nói. Lấy ý là thánh minh chi phán quyết. Thánh giả quyết đoán. Cho nên đã làm vậy liền liền tên lời muốn áp hắn một bậc. Cung binh quay đầu lạnh nhạt nói, thần phạt, thần minh chi nộ, thần chi thẩm phán, ta muốn để thánh tài vì bọn họ làm qua sự tình được đến phải có trừng phạt. Theo cung binh quay người rời đi, chung quanh mắt thấy cùng nghe đến đây hết thảy người chơi trợn mắt hốc mồm. Có người khó không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngươi vì thánh tài, tên ta, thần phạt, ta xoa. Là ý tứ này không? Cái này nhìn như ấu trĩ trang bức lời nói không để cho người khác chế nhạo. Ngược lại cả đám cảm giác được một loại khí thế. Cái này tựa hồ là cung binh đối thánh tài lớn nhất có mạnh mẽ lớn nhất bá khí tuyên ngôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.